Chương 2277, bị người theo dõi. Tam trưởng lão, ngươi yêu cầu đối với chính mình có tự tin, chuyện này, ngươi có thể tùy tiện hoàn thành. Đại trưởng lão hướng về tam trưởng lão nói. Ha ha, đại trưởng lão, giết gà lại dùng đao mổ trâu không đúng, không có kim cương đừng kéo đồ sứ sống, ta không có kim cương, ngươi có, cái này cần ngươi đi. Tam trưởng lão lạnh giọng cười nói. Mở trò đùa quốc tế gì? Người nào không biết Ân Duyệt Dung là dùng độc tông sư, trong nhà khắp nơi đều là độc, hắn cũng không muốn chết không rõ ràng, người nào thích người đó đi, hắn không đi. Ta nhìn các ngươi hai cái Diệp Hoản Hoản mặt không biểu tình, đều đổi tên kêu thân công báo liền như vậy. Minh chủ, có ý gì tam trưởng lão không hiểu? Có ý gì Diệp Hoản Hoản miết miết miệng, còn phải hỏi sao, chết đạo hữu không chết bần đạo chứ? Tam trưởng lão vẫn còn có chút không quá lý giải, thần sắc nghi ngờ. Ha ha ha. Phong thần diễn nghĩa chưa từng xem à, chính là cái đó thân công báo, mỗi lần đều để cho người khác đi chịu chết, bắt đầu cười lớn tiếng nói. Tam trưởng lão, đại trưởng lão, hai vị thân đạo trưởng, ta nhìn các ngươi vẫn là cùng đi chứ, lẫn nhau cũng chiếu cố lẫn nhau, không có để cho các ngươi lẻn vào Ân gia, sờ một cái Ân gia giai đoạn hiện tại là tình huống gì là được. Diệp Hoàn Hoàn nói, bất đắc dĩ, đại trưởng lão cùng tam trưởng lão chỉ có thể đáp ứng. Bắt đầu lặng lẽ hướng về Phó Minh Hy nói, con bà nó, cái đó Ân Duyệt Dung, không phải là tương lai của Phong tỷ bà à? Phong tỷ còn nói chính mình không quan tâm, tình báo đều đánh tới tương lai nhà mẹ chồng đi rồi, ta xem Ân Duyệt Dung tính cách, đoán chừng không dễ sống chung, ai cái này quan hệ mẹ chồng nàng dâu, sau đó đến 10 phần khẩn trương a. Phó Minh Hy nhỏ giọng nói. Nói cái gì vậy? Diệp Hoàn Hoàn nói. Không có, chúng ta thảo luận lại buổi tối ăn cái gì. Bắt đầu hắc âm thanh cười nói, chờ đại trưởng lão cùng tam trưởng lão đi sau, Diệp Hoản Hoản mới vừa muốn mang mọi người rời đi, chân mày nhưng là bỗng nhiên nhíu một cái. Không chỉ là Diệp Hoản Hoản, chính là Diệp Hoản Hoản một bên bắt đầu, thần sắc cũng hơi đổi. Phong tỷ, có người đi theo chúng ta. Thất Tinh nói, là người hay quỷ, đi ra gặp thấy. Diệp Hoản Hoản sắc mặt lãnh đạm thờ ơ, lạnh giọng mở miệng. Trong lúc nói chuyện, một nam một nữ theo âm thầm đi ra, hai người mặt lộ vẻ một vết không hiểu nụ cười, nhìn chằm chằm Diệp Hoản Hoản, nhiếp tiểu thư, đi tới Thiên Thủy Thành, không tận tình địa chủ, vô cùng xấu hổ. Các ngươi là người nào? Diệp Hoản Hoản nhìn lấy hai vị nam nữ trẻ tuổi nói. Nhiếp tiểu thư, chúng ta là ai không trọng yếu, chẳng qua là, có người nghĩ gặp nhiếp tiểu thư một lần. Nam nhân trẻ tuổi cười nói. Diệp Hoản Hoản chân mày sâu súc. Chính mình cái này mới vừa đến Thiên Thủy Thành, liền bị người phát giác theo dõi, muốn gặp mình, nhất định quyền thế ngút trời sẽ không phải là mẹ của A Cửu Ân Duyệt Dung đi. Các ngươi là Ân gia? Diệp Hoản Hoản nhìn lấy hai người, thử dò hỏi. Theo Diệp Hoản Hoản dứt tiếng, bắt đầu cùng đám người Phó Minh Hy, sắc mặt nhất thời biến đổi, theo bản năng hướng về phía sau thối lui. Cái này con miệng nó muốn thật là Ân gia. Đó chính là độc người ai trên người đều mang kịch độc, nam nữ trẻ tuổi hai mắt nhìn nhau một cái, chợt hướng về Diệp Hoản Hoản lắc đầu một cái. Nam nhân nói, nhiếp tiểu thư hiểu lầm rồi, chúng ta cùng Ân gia không có bất cứ quan hệ nào, chúng ta lệ thuộc trọng tài hội, là dịch hội trưởng xin mời. Dịch Linh Quân Diệp Hoản Hoản mặt đầy hoài nghi, chính mình lại không nhận biết Dịch Linh Quân, hắn tìm tự mình làm cái gì? Ngươi nói các ngươi là trọng tài hội, có chứng cứ không? Diệp Hoản Hoản nói. Trong lúc nói chuyện, nam nhân trẻ tuổi từ trên người lấy ra giấy hành nghề.